Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Ngân Giác Sơn, Lạc Hà Tông chiếm cứ Tấn Vân Phong, lại không chỉ có chiếm cứ Tấn Vân Phong một chỗ, lấy Tấn Vân Phong làm trung tâm, chung quanh mấy ngàn dặm linh khí không tầm thường đỉnh núi, đều là Lạc Hà Tông sản nghiệp, hoặc là bị trưởng lão chiếm cứ. Mở động phủ, hoặc là mở ra dược viên, thú huyền các loại, coi là sản nghiệp, tụ vân sơn mạch hướng đông, cùng thút thít đầm lầy ở giữa còn có 6 tòa thành trì. Trong đó mấy trăm vạn con dân cũng thuộc về Lạc Hà Tông trưởng khống. Kinh doanh thành trì, chống cự yêu thú, Lạc Hà Tông đệ tử khẩu phần lương thực, chính là từ 6 thành thu thuế chèo chống. Là Lạc Hà Tông căn cơ sở tại dãy núi 6 thành, lấy Tấn Vân Phong làm hạch tâm, tạo thành toàn bộ Lạc Hà Tông. Lục Thanh Phong tuyệt không lựa chọn tại Tấn Vân Phong bên trên mở động phủ, cũng không đi 6 thành ồn ào chi địa. Tấn Vân Phong linh khí nồng nặc nhất, nhưng đệ tử đông đảo, phần lớn trưởng lão cũng lựa chọn tại Tấn Vân Phong mở động phủ. Lục Thanh Phong yêu thích yên tĩnh, công pháp tu hành động tĩnh không nhỏ, tại Tấn Vân Phong khó tránh khỏi làm người khác chú ý. Cũng may Tấn Vân Phong chung quanh đỉnh núi không ít, Lục Thanh Phong du lịch triền miên một vòng, chọn chúng khoảng cách Tấn Vân Phong 700 dặm bên ngoài. Một tòa tên gọi Ngân Giác Sơn Tiểu Sơn Phong, núi này không cao, không đột ngột. Chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm, vẻn vẹn cao trăm trượng, bởi vì sinh trưởng một loại ngân giác cây mà gọi tên. Cái này ngân giác cây chỉ có trụ cột, ngân quang lóng lánh, mọc đầy tam giác lá cây, có thể tịnh hóa không khí. Lục Thanh Vũ thích loại này tươi mát hoàn cảnh. Hai huynh muội ngay tại Ngân Giác Sơn mở động phủ. Ngân Giác Sơn cũng là Lạc Hà Tông sản nghiệp một trong. Có một tòa mô hình nhỏ dược viên tọa lạc ở đây. Lục Thanh Phong lựa chọn nơi đây. Lạc Hà Tông dứt khoát đem tòa này dược viên cũng giao cho Lục Thanh Phong quản lý. Không cần mỗi quý nộp lên trên thành niên dược liệu. Linh Thảo, tương đương với đưa tặng cho Lục Thanh Phong. Đây cũng là Lạc Hà Tông đối Lục Thanh Phong cái này luyện đan sư kiêm luyện khí sư lấy lòng. Lục Thanh Phong lòng có so đo. Thản nhiên thụ hạ, tốn hao mấy ngày thời gian đang đến gần đỉnh núi vị trí. Tìm tới một chỗ linh khí hội tụ chi địa, mở ra động phủ, bao hàm tu hành tĩnh thất, luyện đan thất, luyện khí thất, còn có vì Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ chuẩn bị tĩnh thất, liền tại Ngân Giác Sơn đặt chân, Lục Thanh Vũ một tấc cũng không rời, theo tới Ngân Giác Sơn. Lục Thanh Sơn thì là lưu tại Tấn Vân Phong, bái nhập Lạc Hà Tông bên trong tu hành. Lục Thanh Phong vốn muốn cho Thanh Vũ cũng lưu tại Tấn Vân Phong. Đáng tiếc nàng cùng Thanh Sơn khác biệt, chết sống không muốn. Lục Thanh Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mang theo trên người. Đại ca, về sau Ngân Giác Sơn chính là nhà của chúng ta. Vài ngày sau, động phủ mở. Lục Thanh Vũ đứng tại Ngân Giác Sơn đỉnh quan sát dãy núi. Có chút nhảy cẫng, rời đi Thượng Dương Quốc sau một mực tại thút thít đầm lầy phiêu bạt. Đi vào Lạc Hà Tông mấy ngày nay cũng không nỡ, tâm không về thuộc, dưới mắt tại Ngân Giác Sơn mở ra động phủ. Một trái tim cuối cùng an định lại, có ký thác, cảm giác khác nhiều, đúng vậy a, sau này một đoạn thời gian rất dài. Chúng ta đều muốn tại Ngân Giác Sơn, tụ vân sơn mạch trung độ qua. Lục Thanh Phong cũng hơi xúc động. Từ Thượng Dương Quốc nhỏ nhỏ hắc mộc trại bên trong, một đường không nói vượt mọi chông gai, cũng tuyệt không dễ. Ngân Giác Sơn chẳng những là rời đi Thượng Dương Quốc về sau cái thứ nhất đặt chân chi địa, càng là chính thức đặt chân tu hành giới điểm xuất phát. Ý nghĩa phi phàm. Hai huynh muội ngồi tại đỉnh núi hàn huyên hồi lâu. Đáng tiếc Lục Thanh Sơn tại Tấn Vân Phong, khoảng cách nơi đây có 700 dặm, lui tới không tiện, không thể lúc nào cũng gặp nhau. Như thế cũng tốt. Lục Thanh Phong trong lòng thầm than một tiếng. Cách khá xa, Thanh Sơn mới có thể càng nhanh trưởng thành. Hắn không tại Tấn Vân Phong mở động phủ, ngược lại đi vào Ngân Giác Sơn. Chưa hẳn không có phương diện này cân nhắc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh Phong hành công hoàn tất, liền có người đến đây bái kiến. Ngân Giác Sơn Dược Viên chấp sự Vương Nguyên bái kiến Lục trưởng lão. Người tới một bộ màu cam trường sam, đối mặt Lục Thanh Phong có chút cung kính, khom mình hành lễ. Vương chấp sự không cần đa lễ. Lục Thanh Phong nhìn về phía Vương Nguyên. Hắn đến Ngân Giác Sơn trước đó, đối Ngân Giác Sơn tình huống cũng có chút hiểu biết. Trên núi có một cỡ nhỏ dược viên, vốn là Lạc Hà Tông mở, mặc dù quy mô không lớn, dù sao cũng là một chỗ sản nghiệp, liền phái một chấp sự đến đây chăm sóc. Hàng năm cũng sẽ điều động mấy cái đệ tử mới nhập môn đến đây giúp đỡ, cung cấp Vương Nguyên sai sử. Đối đệ tử mới nhập môn đến nói, trông coi dược viên, quản lý dược liệu là đơn giản nhất tông môn nhiệm vụ. Có thể kiếm lấy cơ bản tu hành vật tư, gia tốc tu hành giới tông môn, ma tông bất luận, thượng giới truyền thừa xuống tông môn cũng không đề cập tới. Chỉ nói Lạc Hà Tông loại này cỡ trung tiểu tông môn. Lạc Hà Tổ Sư thành lập Lạc Hà Tông, càng nhiều hơn chính là cảm giác tự thân đột phá vô vọng. Dứt khoát khi tọa hóa trước đó mở tông môn, đem một thân sở học truyền thừa tiếp, đồng thời cũng có mấy phần tự ý nghĩ như trong môn trong hậu bối xuất hiện một hai hạng người. Kinh tài tuyệt diễm, nói không chừng còn có thể trái lại dìu dắt hắn vị tổ sư này một phen. Dù hy vọng xa vời, tóm lại là một loại khả năng. Đây là Lạc Hà Tông chờ trung tiểu tông môn hình thành dự tính ban đầu. Phát triển trải qua nhiều năm về sau, như Lạc Hà Tông, sừng sững 400 năm, lại lặng lẽ diễn biến thành một loại hình thức khác có đệ tử tâm hệ tông môn. Cảm kích tông môn bồi dưỡng, đối tông môn trung thành cảnh cảnh, lập chí tráng đại tông môn, không bỏ truyền thừa đoạn tuyệt, có tư tâm nặng hơn, càng nhiều vẫn là coi trọng tông môn ưu thế, như tài nguyên bổ sung, như báo đoàn tu hành, không sợ đạo trích, thuật hữu chuyên công, nếu là tán tu, cần tập được chiến đấu hộ đạo chi pháp, hộ vệ tự thân, nếu không có chút kiếp nạn, liền muốn hóa thành tro bụi, nhưng tu hành lúc lại cần đan dược, pháp khí chờ, chuyên công chiến đấu hộ thân chi pháp, liền rất khó lại rút ra tinh lực nghiên cứu luyện đan. Luyện khí, trong tông môn, lại chỉ cần sở trường một đạo là đủ. Tông môn tu sĩ, có am hiểu chiến đấu, có am hiểu luyện đan, có am hiểu luyện khí, tinh thông chiến đấu. Đan dược và pháp khí tự có trong môn cái khác tu sĩ luyện chế cung cấp. Đồng lý, tinh thông luyện đan, luyện khí, an nguy từ chiến đấu tu sĩ hộ vệ. Các loại luyện đan, luyện khí vật liệu cũng có tông môn thay thu thập, lẫn nhau bổ sung, tông môn ưu thế cũng liền hiển hiện ra. Về phần bồi dưỡng hậu bối đệ tử, trừ kéo dài truyền thừa, cũng có bồi dưỡng tương hỗ hiệp trợ đồng đạo tâm tư. Nhưng bồi dưỡng không thể một mực cho, nếu không lớn hơn nữa tông môn cũng đem nhập không đủ suất. Thế là, trừ tông môn thành lập sản nghiệp bên ngoài, đệ tử tu hành cần thiết các loại tài nguyên, cũng phải hoàn thành tương ứng tông môn nhiệm vụ mới có thể hoàn thành. Tông môn nhiệm vụ phần lớn sẽ không quá khó, đặc biệt là đối với đệ tử mới nhập môn mà nói, so với tán tu không biết tốt bao nhiêu. Về phần trước mắt Vương Nguyên, bởi vì không thể tại 40 tuổi trước đó tấn thăng trúc cơ, đời này tấn thăng trúc cơ hy vọng xa vời, lại thêm không có chút nào bối cảnh, liền bị tông môn từ đệ tử tinh anh chuyển thành tạp vụ chấp sự, sai tới trông coi dược viên. Hàng năm cũng có nhất định năm bổng, có thể cung cấp tu hành, nếu là vận khí tốt, Một khi đột phá tới trúc cơ, càng có thể trực tiếp nhảy lên làm trong môn trưởng lão. Địa vị khác nhiều, như Vương Nguyên như vậy, chân khí cảnh chấp sự. Tại toàn bộ Lạc Hà Tông bên trong số lượng đông đảo. Thậm chí vượt qua phổ thông đệ tử, đông đảo chấp sự hoặc là tại Tấn Vân Phong bên trong nhậm chức. Hoặc là trông coi Lạc Hà Tông các loại sản nghiệp. Cũng có tại Lạc Hà Tông dưới trướng 6 tòa thành trì bên trong đảm nhiệm tướng lĩnh. Quan viên, tóm lại chỗ không ít, dù cho không thể tấn thăng trúc cơ, cũng so phổ thông tán tu muốn tốt, đường ra không cần sầu. Tại tầm thường tán tu trước mặt, cũng có mấy phần chút tình mọn, bất quá đối mặt Lục Thanh Phong vị này trong môn tân tấn khách khanh trưởng lão. Vương Nguyên cái này trông coi nho nhỏ dược viên chấp sự. Không dám nửa phần đắc tội. Hắn thu được thông chi. Trong môn đã đem ngân giác sơn dược viên thuộc về quyền giao cho vị này Lục trưởng lão. Nói cách khác, hắn sau này không phải tại vì tông môn trông coi dược viên. Mà là thay trước mắt Lục trưởng lão làm việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.